Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, tới một cái nguyền rủa phần món ăn đi. Thiểm điện là không có rồi. Kia sóng thần sau đó cuồn cuộn tới, đem thuyền lớn lắc lư được ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa không bị diệt, cũng thua thiệt hai ông cháu này là hải tộc người. Đối với chơi đùa biển, thế gian này lại cũng không tìm ra so với bọn hắn nghiêm ngặt hại người. Cũng không biết bọn họ sử dụng cái gì pháp thuật, vốn là lay động thuyền lớn, giống như có định hải thần châm ổn định như thế. Vô luận kia sóng lớn ngút trời như thế nào tràn lan đánh vào, dĩ nhiên cầm cái này thuyền lớn không có biện pháp. Như vậy một trận cọ rửa, chừng ăn xong bữa cơm, mới lãng lui gió ngừng, hết thảy lại khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Ông cháu hai cái chờ đến phong thanh qua, mới run lập cập từ trong thùng gỗ bò ra ngoài. Mới vừa rồi thiểm điện thật sự là quá kinh khủng, ở thiên uy bên dưới, lại cường giả lợi hại, chẳng qua chỉ là con kiến hôi, cũng thua thiệt nơi này được chính là trên biển. Có này kỳ dị lợi hại thiên tượng công kích, đơn thuần bình thường, nếu như ở trên đất bằng, đem năng lực công kích ít nhất giảm nửa. Cô bé có chút sợ hãi nhìn không người lớn dạng Ngô Thế Huân, có chút lo lắng nói, ra ra, người này nếu là chết, này nhân quả có phải hay không là có thể coi là ở trên đầu ta à? Ách, là ngươi trói người. Này sóng thần, thiểm điện cũng là ngươi khai ra. Cái này, thật đúng là khó mà nói. Đầu chọc lão nhân cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn chỉ là muốn trước thời hạn đem trí bảo truyền thừa cho cô bé. Bởi vì hắn tâm lý một mực thình thịch đột nhảy cái bất an, phảng phất có cái gì bất lợi chuyện đánh đến nơi đến trên người hắn. Hắn có thể chết. Hắn này một nhánh mạch trí bảo không thể theo hắn xảy ra chuyện. Chỉ là không nghĩ tới, cái này loan đao ở cháu gái của mình trong tay, lại sẽ có như vậy cường đại bản lĩnh. Đã từng gặp kia chẳng biết xấu hổ hải hoàng lúc, hắn cũng nắm này vũ khí đối địch quá, căn bản là không có phát huy ra lớn như vậy uy lực. Hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói, cái này loan đao sau khi hắn, chính là một gân gà một loại tồn tại. Không người nào có thể vượt qua cái này loan đao phòng ngự thương tổn đến hắn. Nhưng mà hắn cũng không cách nào công kích được người khác. Hãy theo đến thời gian đưa đẩy, hắn linh lực càng ngày càng khô kiệt, ngay cả giơ lên loan đao khí lực đều nhanh không có. Cho tới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hải hoàng điều kelly gạch nối tauyencv.com vai diễn hắn tôn nữ, mà không có năng lực làm. Cũng may, hắn cháu gái này là một cái tính khí không dễ chọc chủ, giống như là một có gai hải đàm, nửa phút là có thể dùng ngôn ngữ chọc giận nhân. Kia hải hoàng dưới sự tức giận, vận dụng hải hoàng năng lượng cao nhất lực biển nguyên rùa. Hắn tôn nữ, rõ ràng là người mắt ngọc mày ngài đại mỹ nhân, trong khoảnh khắc biến thành một cái chỉ có 7-8 tuổi cô bé. Cùng kia phản lão hoàn đồng có gì khác biệt? Khoan hãy nói, lúc ấy đầu chọc lão nhân đều động tâm rồi, muốn cho hải hoàng cho hắn cũng tới một nguyền rủa phần món ăn. Niên kỷ của hắn không nhỏ, không có 8.000 cũng có 10.000 tuổi thọ. Ở hải tộc bên trong, thuộc về hát co nguyên lão một loại tồn tại. Hải tộc người, tuổi thọ mọc lại, cũng dài không quá thiên địa vũ trụ, luôn có biến mất một ngày. Nếu có thể ở như vậy nguyên rùa bên dưới, dù là thay đổi làm là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hai tử, cũng so với tử vong mạnh hơn nhiều. Không biết sao hải hoàng là nhiều tinh nhân vật, hắn mới nhô ra ý nghĩ như vậy, liền bị đối phương bắt được, trực tiếp hồi hắn một câu, lão già kia, người không xứng. Cứ như vậy, hải hoàng ồn ào trương dương trưởng đi. Đối với hắn như vậy thân ở hoàng quyền trí cao vô thượng đàn ông mà nói, bên người mỹ nhân nhiều muốn chết, nơi nào sẽ thật làm khó một cái tiểu mạch bên trong hải nữ. Bọn họ sau khi hắn, chẳng qua là một trêu chọc bực bội giải lao ngoạn ý nhi thôi. Nếu sớm biết này loan đao rơi vào tôn nữ trong tay, sẽ như thế kinh thiên động địa, nói không chừng còn có thể đem kia hải hoàng cho làm hạ thấp đi. Đầu chọc lão nhân liền hận không thể đem mình chòm râu cho nắm chặt hết. thế gian khó mua thuốc hối hận. Lúc này hắn biết được chậm chút, trừ phi đem Hải Hoàng giết chết. Nếu không, hắn này tôn nữ cả đời này, đều chỉ có thể giống như đứa bé như thế chưa trưởng thành. Hắn này một nhánh mạch, chỉ còn lại nàng một cái độc miêu miêu. Nếu là không có thể phá trừ cái này chú ngữ, có nghĩa là tôn nữ không có thể trưởng thành. Sau này càng không cần suy nghĩ sinh con dưỡng cái. Phồn diễn sinh sống tộc quần, không để ý tới đầu chọc lão nhân ảo não. Cô bé chầm chập đi tới bị điện gián Ngô Thế Huân bên cạnh. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Hết thảy đều là thiên ý. Oan có đầu nợ có chủ. Người nhân quả, ngàn vạn lần chớ rơi vào trên người của ta a. Nhờ cậy bái, cô bé thành kính lải nhải đến. Hô, chỉ nghe được nặng nề một cái thở mạnh. Một cỗ khói đen từ Ngô Thế Huân trong miệng phun ra ngoài. Cả người hắn chết lặng. Gian khó nói cái mơ hồ chữ. Đau, hắn thật là đau. Đau vào sâu trong linh hồn cái loại này đau. Cả người trên dưới đã không có một khối tốt da thịt. Nha, đại kẻ ngu, ngươi còn chưa có chết à. Thật thật thật sự là quá tốt rồi. Ta thật cao hứng. Ra ra ư, cô bé còn kém nhảy một cái cao ba thước rồi. Cứ như vậy ngắn trong công phu, nàng vốn là cũng tuyệt vọng không chịu được. Không nghĩ tới tặc lão thiên cho nàng chơi cái liệu ám hoa minh. Thật là ngũ vị tạp trần. Không nói ra kích động. Ngô Thế Huân suy nghĩ vốn là hỗn độn. Bị thiểm điện như vậy bổ một cái xiên. Càng là độn không nổi. Hắn mang mang nhiên nhìn cô bé. Nhổ ra trong miệng bị phách thành than màu xám nát vài. Thôn thôn thổ thổ lên tiếng. Phi phi phi. Tiểu tỷ tỷ ngươi ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm mà. Chỉ cần ngươi bất tử, ta mới lười quản ngươi chết sống. Thoáng lược cô bé hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ sau. Đối tiếp theo hành trình càng hứng thú bột tới. Có như vậy trí bảo nơi tay. Sợ gì sợ đầu sợ đuôi. Không phục thì làm. Làm đến người sở hữu thành phục mới thôi. Ra ra, nếu chúng ta có như vậy cường đại sát phạt vũ khí sắc bén. Sợ gì mấy cái tu sĩ. Trực tiếp đem bọn họ bắt lại. Nếu là không từ, vứt xuống trong biển, chờ ta chơi đã, lại đem bọn họ thu được thuyền. Tóm lại, kiên quyết sẽ không để cho bọn họ trở ngại chúng ta làm việc. Đầu chọc lão nhân do dự một chút, hay lại là thỏa hiệp. Ách, cũng được, chính là kiềm chế một chút. Vũ khí này lực sát thương quá hung, người vẫn chưa hoàn toàn quen với nắm giữ. Muốn là xảy ra nhân mạng, có thể không có biện pháp bổ túc. Hai người không quan tâm Ngô Thế Huân, lặng lẽ sở hướng mũi thuyền đi tới. Lúc này mũi thuyền trên bong, không có một bóng người. Mới vừa rồi to lớn sóng thần tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính ngồi ở mũi thuyền câu cá nhâm nhất, bị sóng lớn một cái cọ rửa, trực tiếp bị cuốn vào trong đại dương. Này hải lý có thể là không phải gió êm sóng lặng, mà là sóng mãnh liệt. Hắn ở bên trong trầm trầm phù phù. Dĩ nhiên dãy giụa không ra, mắt nhìn thấy bị sóng lớn cuốn, cách thuyền lớn càng ngày càng xa. Hắn cố gắng dùng răng, không để cho mình bị nước biển sặc chết. Vận khí chính là chỗ này như vậy không được. Một cái lớn nhất lãng đánh ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh vào biển sâu trong đất đi. Thua thiệt hắn hôm nay là cái bước vào tu hành giới tu sĩ. Dựa vào linh lực làm bên trong hô hấp. Ở một nhóm sợi nhỏ bên trong vùng vẫy đã lâu. Miễn cưỡng bò dậy. Cũng không biết đã sờ cái gì đồ vật. Đâm một cái tay hắn. Đau nhức cảm giác nói cho hắn biết. Tay tuyệt đối bị đâm hư. Đáng tiếc hải lý không thể nói chuyện. Hắn chỉ có thể đem đến miệng bên chửi mẹ lời nói lại cứng rắn sinh nén trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.